Tiểu trà bình sinh hoan. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu tử nói con trai lão phụ nhân có thể đã gặp hồ yêu. Đám hồ yêu chúng ta gặp hôm qua, chắc là từ ngọn núi đó đi xuống. Lão phụ nhân dù sao cũng đã giúp đỡ chúng ta. Khi chúng ta đang bàn bạc xem có nên giúp bà ấy tìm người hay không thì con trai bà ấy đã trở về. Chỉ là, có chút kỳ lạ, phong tục của yêu yêu trấn đều học theo con người. Ta từng học theo con người thức đón giao thừa cho Lâm Lâm. Ngày hôm sau, xung quanh mắt ta đen xì một mảng lớn. Từ đó về sau, ta không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn con trai lão phụ nhân, suýt chút nữa thì rớt cả cằm. Người này chẳng lẽ chưa từng ngủ sao? Sao quầng thâm mắt lại đen như vậy? Con trai đó vừa vào cửa đã vui mừng kéo lão phụ nhân nói muốn thành thân với một cô nương tên là Tiểu Mị. Sau đó lại vội vàng chạy ra ngoài cửa kéo vào một nữ nhân. Nữ nhân kia mặt như hoa đào, da như mỡ đông, đôi mắt long lanh, dù chỉ mặc một bộ đồ vải thô sơ giản dị, cũng khó che giấu được dáng người yêu kiều. Nhìn thấy chúng ta, nữ nhân kia đầu tiên là e lệ cười một tiếng. Sau đó đi theo đến trước mặt lão phụ nhân, ta ngây ngốc đứng bên cạnh Lâm Lâm, không khỏi thầm than, sao nữ nhân này lại xinh đẹp như vậy? Con trai lão phụ nhân tên là A Mộc, hắn nói hôm qua lên núi đốn củi bị bầy sói tấn công. May mà có Tiểu Mị cô nương cứu hắn, ta thật sự có chút tò mò nữ nhân yếu đuối như vậy làm sao cứu được hắn. Nhưng hắn lại không muốn nói thêm. Chỉ liên tục nhấn mạnh muốn cưới Tiểu Mị cô nương. Như vậy xem ra, tính cách của A Mộc vừa hấp tấp vừa cứng đầu. Lão phụ nhân đành phải chiều theo hắn, chuẩn bị sắp xếp chuyện thành thân của hắn và Tiểu Mị. Còn giữ chúng ta ở lại thêm vài ngày, vừa vặn có thể chung vui. Trong lòng ta thật sự rất muốn, nhưng chúng ta còn có chuyện quan trọng. Ta phải vì đại cục mà suy nghĩ. Cho nên, Lâm Lâm, ngươi thấy thế nào? Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Lâm Lâm thản nhiên, mở miệng nói, ta nghe theo ngươi, đi theo ta. Ta lại nghiêng mặt hỏi, phu tử, ngài thấy thế nào? Phu tử một tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, ta cảm thấy có thể ở lại hai ngày. Dù sao cũng không thiếu hai ngày này. Phu tử nói có thể. Ta cười rạng rỡ gật đầu thật mạnh với lão phụ nhân. Được ạ, tiểu yêu ở yêu yêu trấn kết hôn không giống con người. Hầu hết đều là chuyển đến một căn phòng, hoặc một hang động là coi như kết hôn rồi. So ra, ta vẫn thích hình thức của con người hơn. Những dải lụa đỏ tươi này nhìn thôi đã thấy vui mừng vô cùng. Hơn nữa, ta còn học được cách cắt chữ hỉ, si. Từ lão phụ nhân, chỉ là ta có một chuyện không hiểu. Tại sao quầng thâm mắt của A Mộc ngày càng đen? Hắn nhìn cũng không giống như thiếu ngủ. Ngược lại còn tràn đầy năng lượng. Ta đành phải đi tìm Lâm Lâm và phu tử hỏi thăm. Đẩy cửa vào thì thấy Lâm Lâm đang viết bùa chú. Ta ngồi đối diện hắn chống cằm. Lâm Lâm, tại sao quầng thâm mắt của A Mộc lại đen như vậy? Hắn chỉ ngẩng đầu liếc ta một cái, nhàn nhạt nói, có lẽ là thiếu ngủ, nhưng ta thấy tinh thần hắn rất tốt mà. Lâm Lâm buông bút xuống, cúi đầu nhìn ta, hưng phấn trước khi thành thân thôi. Hưng phấn trước khi thành thân, cũng đúng, ta vừa nghĩ đến chuyện thành thân với phu tử, cũng rất hưng phấn, nếu thật sự có thể thành thân với phu tử, chắc ta cũng sẽ thức trắng mấy đêm. Tiểu trà, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lâm Lâm đột nhiên tiến sát lại trước mặt ta. Ôn nhu hỏi, ta không kịp đề phòng. Thế mà lại buột miệng nói. Ta đang nghĩ đến phu tử. Hơi thở đột nhiên dừng lại. Không được, không thể để Lâm Lâm biết ta đang nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ như vậy. Bèn chuyển giọng, nghĩ xem phu tử, đi đâu rồi? Đúng rồi, phu tử đi đâu rồi? Lâm Lâm đứng thẳng dậy liếc ta một cái, hai tay khoanh trước ngực. Hắn đi ra ngoài đường rồi. 11, Lâm Lâm nói, Phu tử chỉ nói là muốn đi ra ngoài đường, không nói là muốn đi làm gì. Ta càng thêm tò mò, bèn lôi kéo Lâm Lâm đi tìm phu tử. Khác biệt lớn nhất giữa đường phố con người và đường phố yêu yêu trấn chính là cứ đi 3-5 bước là có thể nhìn thấy một gian hàng bán đồ ăn. Cả yêu yêu trấn chỉ có một mình Lâm Lâm cần ăn thức ăn của con người. Tiểu yêu khác tuy không cần những thứ này để duy trì sự sống, nhưng cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào những món ăn đó mà nuốt nước miếng. Tuy thỉnh thoảng ta cũng nếm thử một chút, nhưng đạo lý sắc đẹp và mỹ thực không thể có cả hai ta vẫn hiểu. Đi một vòng lớn cũng không nhìn thấy phu tử, ngược lại lại phát hiện một người kể chuyện thú vị. Người nọ đang kể chuyện về yêu tinh và thượng thần một cách sinh động. Thì ra, vị thượng thần kia căn bản là tham lam sắc đẹp của tiểu yêu kia. Sau khi chơi chán liền biến mất tăm, đáng thương cho tiểu yêu kia và con gái nàng, bị đại yêu truy đuổi khắp nơi. Cuối cùng, tiểu yêu CS3T để bảo vệ con gái. Con gái nàng cũng không rõ tung tích. Những người vây quanh nghe kể chuyện lên tiếng nghi ngờ. Tại sao đại yêu lại đuổi theo hai mẹ con bọn họ? Người kể chuyện kia thu chiếc quạt trong tay lại, cười nói, chính là đợi các ngươi hỏi câu này. Hắn thần bí cúi người, còn cố ý hạ giọng. Trên người con gái nàng có ma, u của thần có thể luyện hóa thần đan, ăn hóa thần đan vào có thể biến thành thần tiên. Chậc, cái này cũng giả quá đi, đổi cái khác, đổi cái khác. Yêu yêu trấn cũng có người kể chuyện, thích nhất là kể chuyện của con người, đủ loại chuyện yêu đương lãng mạn, nhưng phần lớn đều là bịa đặt. Không ngờ người kể chuyện của con người lại thích kể chuyện về yêu tinh. Như vậy xem ra, phần lớn cũng là bịa đặt. Khi ta đang nghĩ như vậy, người nọ lại bắt đầu câu chuyện tiếp theo. Tương truyền có một thượng cổ hung thú tên là Trúc Nguy. Hình thể to lớn dị thường, răng nanh dài mấy thước, mặt mũi dữ tợn, giỏi nhất là ngụy trang, ngày ngày nghĩ cách để thành thần, thậm chí còn di ba tê rất nhiều con người. Sau đó, các thầy trừ tà ở khắp nơi đều bắt đầu liên kết lại, chuẩn bị hợp lực tiêu diệt nó. Tiếc là, tất cả đều CS3T dưới tay Trúc Nguy. A, vậy chẳng phải nó vẫn còn sống, chúng ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Có người kinh hô thành tiếng. Tin là thật, người kể chuyện nhìn người nọ mỉm cười. Đừng vội, cứ nghe ta nói tiếp. Khoảng mười mấy năm trước, đột nhiên xuất hiện một gia tộc trừ tà. Trong tộc có thần khí thượng cổ, trải qua mấy tháng chiến đấu cuối cùng đã tiêu diệt được Trúc Nguy. Mọi người xung quanh nghe say sưa. Ta cũng cảm thấy thầy trừ tà kia thật sự rất lợi hại. Trong miệng đột nhiên bị nhét vào một thứ tròn vo ngọt ngào mềm mại. Ta ngẩng đầu lên gọi một cách mơ hồ. Lâm Lâm, cái gì vậy? Trong lòng bàn tay hắn trải một tờ giấy dầu. Bên trên bày vài thứ màu vàng óng. Ta chưa từng nhìn thấy. Hạt rẻ, cách chương.